Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 543, chương 543. Khương Sở Chiến, ở A Lỗ Cương làm Khương Vương thời điểm, hầu như mỗi một năm đều trong chiến tranh, đánh Nhạc Quốc, đánh Sở Quốc, đánh Sa Man Tộc, đánh Tây Vực Chư Quốc, xem ai không vừa mắt liền đánh người đó. Hầu như hoàn toàn dựa vào cướp bóc mà sống. Cùng Khương quốc cái này chủng quốc gia giáp giới, hoàn toàn là ngược lại tám đời huyết môi. Tây vực Chư quốc hàng năm đều bị cướp bóc, lại tỉ như phía trước Nhạc quốc hàng năm đều bị lừa bịp tống tiền. Ngay lúc đó Sa Man tộc còn không có thống nhất, hơn nữa cùng Khương quốc tiếp giáp Sa Man tộc bộ lạc địa thế coi như bằng phẳng, còn đối lập nhau thích hợp kỵ binh đánh bất ngờ, cho nên cũng thường thường chịu đến Khương quốc kỵ binh tập kích quấy rầy. Chỉ bất quá mỗi một lần Khương quốc cùng Sa Man tộc giữa xung đột cùng chiến đấu hoàn toàn là vì bực bội, thuần túy chính là thấy ngứa mắt, muốn nói cướp bóc, xin lỗi, Sa Man tộc bộ lạc so với Khương quốc còn nghèo hơn. Mà Khương quốc cướp bóc Sở quốc thời điểm cũng có, chính là số lần không nhiều lắm, bởi vì địa thế quá ác liệt, bắc trên cướp bóc không quá có lời. Sở quốc cùng Khương quốc có gần 2.000 dặm đường biên giới, nhìn qua nhất định nhường tuyệt vọng, chẳng qua trời thấy ấy ư, gần đây 2.000 dặm đường biên giới cơ bản trên đều là đại tuyết sơn, chỉ có hai cái cửa ải có thể theo Khương quốc bắc lên tiến quân thần tốc Sở quốc. Vì ứng phó Khương quốc điên cuồng đánh lén quấy rầy, Sở quốc hoa thời gian mấy chục năm ở nơi này hai cái cửa ải xây dựng quan thành. Một cái Bình Nam quan, một cái Bình Tây quan. Hai cái này thành quan cộng lại thủ quân chỉ có 3 vạn người tả hữu, nhưng tuyệt đối là chân tránh dễ thủ khó công. Đánh cái này chủng thành quan hoàn toàn chính là ác mộng. Hai cái thành quan đều xây ở núi non trùng điệp, trong lúc đó tường thành cao nhất địa phương vượt lên trước 30 mét, thấp nhất địa phương cũng có 15 thước, dường như long bàng hổ cứ một dạng, ngọa ở hai cái cửa ải lên, cơ bản trên chỉ cần có mấy ngàn thủ quân, liền có thể chống đỡ vài lần quân địch. Địa thế của nơi này quá mức hiểm ác đáng sợ, đại quân ở chỗ này hoàn toàn không thi triển được. Càng chưa nói kỵ binh, cho nên hai cái này thành quan xây về sau, Khương quốc đối với Sở quốc đại quy mô đánh bất ngờ cướp bóc coi như là đình trì. Nhưng tiểu cổ đánh bất ngờ còn sẽ có phát sinh, thường thường có tiểu chi Khương quốc vũ sĩ bay qua một ít đối lập nhau thấp bé núi đồi, tiến nhập Sở quốc cảnh nội cướp bóc một phen, nhưng mỗi một lần thu hoạch đều không cao. Xa xa so với không được trên cướp bóc Tây vực Chư quốc. Cho nên Khương Vương A Lỗ Cương về sau trong vòng mười mấy năm, cơ bản trên chỉ chuyên chú với cướp bóc Tây vực, lừa bịp tống tiền Nhạc quốc, mà khi thì Sở quốc vì chống đỡ Tô Nan mưu phản tự lập, đại quy mô mà nhường lợi, cho nên cùng Khương quốc quan hệ cũng đại đại hòa hoãn. Tính ra Sở quốc cùng Khương quốc đã vài chục năm không có bùng nổ qua đại hình xung đột, mà lần này đại chiến lại một lần nữa bạo nổ phát. Khương quốc nữ vương A Lỗ Nana xuất lĩnh 50.000 đại quân đánh Bình Nam quan, hùng hổ đằng đằng sát khí. Lẽ ra cái này chủng đánh đã định trước đồ lao vô công. Khương quốc nữ vương 50.000 đại quân tuy là kinh người, nhưng cái này dù sao chỉ là sơn cốc giữa một cái thành quan. Địa thế chật hẹp hiểm yếu, duy nhất đưa lên 1 vạn quân đội đều làm không được. Nhưng không nghĩ tới, tình hình chiến đấu dĩ nhiên cực kỳ nguy hiểm. Đầu tiên, A Lỗ Nana nữ vương có máy bắn đá, tẫn quản chỉ có hơn 10 đài. Không hề nghi ngờ, những thứ này máy bắn đá đều là Nhạc quốc tiếp viện. Thậm chí thao túng máy bắn đá đúng là Nhạc quốc sĩ binh. Hơn nữa còn có mấy chục đồ công thành cường nỏ. Nhất lợi hại nhất chính là A Lỗ Nana bộ hạ Sa Man tộc lính đánh thuê. bởi vì căng quân hiệu triều, phần lớn Sa Man tộc lính đánh thuê đều phản hồi Đại Nam Quốc. Đi đầu quân căng quân, nhưng vẫn là có một phần nhỏ khái niệm nữ vương ân đức lưu lại. Bao quát Ưng Dương ở bên trong, bọn họ nhất lo lắng nhất chính là Khương Quốc cùng căng quân khai chiến. Kết quả cái này chuyện đáng sợ tình không có phát sinh. A Lỗ Na Na ớt quân đánh Sở Quốc. Cái này, có thể có, cho nên, Sa Man tộc lính đánh thuê hung hãn sức chiến đấu lại một lần nữa bạo nổ phát. Hiểm ác như vậy thành quan, bọn họ dĩ nhiên hầu tử một dạng theo hai bên dãy núi leo lên. Nhiều lần đều cho Sở Quốc thủ quân mang đến đáng sợ thương vong. Sở Quốc nhanh lên chặt dây lưng quần, liều mạng tăng binh, cần phải bảo vệ hai cái thành quan, mà A Lỗ Na Na nữ vương đại quân, như trước không biết mệt mỏi một dạng, mỗi ngày đều ở đây điên cuồng đánh hai tòa thành quan. A Lỗ Na Na nữ vương khai chiến, khiến cho nguyên bản là có chút lăn lộn cục diện càng thêm sôi trào. Nhạc quốc người vui mừng, người nước sở mắng to. Tất cả mọi người biết, A Lỗ Na Na nữ vương xuất binh nhất định là bởi vì Trầm Lãng. Mà Trầm Lãng là vì trợ giúp Ninh Chính đoạt chính. Căng quân lui binh, Ngô Vương án binh bất động. Cái kia cùng Sở Vương chiến trường liền trở thành hai cái vương tử tranh lên trước biểu hiện tiêu. Điểm, Trầm Lãng cái này tiểu bạch kiểm liền như vậy nghiêu bức sao? Đem Lỗ Na Na nữ vương ích được như thế thoải mái sao? Dĩ nhiên làm cho nàng xuất động 50.000 đại quân đánh Sở Quốc. Trầm Lãng tiểu bạch kiểm lại có bản lãnh gì? Tốt mã rẻ cùi, có thể là dáng dấp soái. Hội quỳ liếm đi, nhìn tư thế, hoàn toàn là Khương Quốc nữ vương ở quỳ liếm Trầm Lãng a. Dáng dấp soái chính là ghê gớm a. Cái này đẳng cấp lời đồn căn bản liền tắm đều tắm không được. Tinh tường, không có ai tin tưởng A Lỗ Na Na nữ vương hội thật tình yêu trên đại ngốc. Đều cảm thấy hắn là một cái tấm mộc. Tất cả mọi người cảm thấy A Lỗ Na Na cùng Trầm Lãng tuyệt đối có nhất chân. Thiên đại oan uổng, A Lỗ Na Na nữ vương cùng đại ngốc là yêu thật lòng. Mà A Lỗ Na Na nữ vương cùng Trầm Lãng trong lúc đó. Cái gì quan hệ? A Lỗ Na Na không gì sánh được tin tưởng Trầm Lãng. Không giữ lại chút nào cùng hắn đứng ở cùng một cái lập trường lên. Thế nhưng, hai cái người một ngày gặp mặt, không cao hơn nửa canh giờ. A Lỗ Na Na thì có chủng muốn đánh chết hắn xung động. Còn với hắn có nhất chân. Xin nhờ, ta A Lỗ Na Na 100 nhìn hắn không thuận mắt được không? Sở quân trong đại doanh, kẻ phản bội, toàn bộ đều là kẻ phản bội. Sở vương nổi giận, hỗn đản căng quân, hỗn đản Ngô Khải, nói xong ba gia diệt nhạc. Kết quả thế nào? Hai người các ngươi toàn bộ đều chạy, liền thừa lại hạ một mình ta ở đánh. Vô sỉ chi vưu, còn có A Lỗ Na Na cái này bề ngoài tử, phía trước không phải đáp ứng hảo hảo sao? Tuyệt đối sẽ không đối với ta Sở Quốc động võ. Làm sao căng quân vừa lui binh, ngươi liền khẩn cấp đánh ta Bình Nam quan. Ngươi người nữ nhân này vì lấy lòng Trầm Lãng cái này gian phu. Thật đúng là cam lòng cho dốc hết vốn liếng a. Sở vương mỗi ngày đều có thể thu đến chiến báo. A Lỗ Na Na đánh Bình Nam quan căn bản cũng không phải là đánh nghi binh. Mà là liều mạng đánh. Mỗi ngày tình hình chiến đấu đều vô cùng kịch liệt, bức bách Sở Vương một lần lại một lần tăng binh. Cái này nữ nhân ngu xuẩn, hắn chẳng lẽ không biết đánh Bình Nam quan ngược lại là đang giúp Ninh Kỳ sao? Chẳng qua Sở Vương tuy là phẫn nộ, nhưng như trước hùng tâm tràn đầy, gióng giạc, coi như căng quân lui binh thì tính sao? Coi như Ngô Vương đại quân dừng bước không tiến lên thì như thế nào? Ta Sở Quốc chiến cuộc vẫn là một đường hát vang, lời này nhưng thật ra nửa điểm không giả. Hơn một tháng qua này, Sở Vương chiến cuộc có thể được xưng là theo thắng lợi đi hướng thắng lợi. Thiên Tây hành tỉnh Bắc Bộ đã bị hắn cầm hạ 4 cái quận, biên cảnh trực tiếp đẩy về phía trước 300 dặm. Ở hơn nửa tháng trước, Sở Quốc 300.000 đại quân càng đối với trấn Tây Thành tiến hành vây quanh. Trấn Tây Thành chẳng những là chủng thị gia tộc Sao Huyệt, càng là Thiên Tây Hành tỉnh chân chính thủ phủ. Một khi cầm hạ, toàn bộ Thiên Tây Hành tỉnh rơi vào tay giặc, Sở Vương đại quân có thể trực tiếp đánh đến Nhạc Quốc đô thành bên dưới. Bây giờ cục diện này, muốn triệt để diệt vong Nhạc Quốc có lẽ có trắc trở. Thế nhưng cắt nhường toàn bộ Thiên Tây Hành tỉnh, quả thực nắm chắc, Trấn Tây Thành, có thể nói là Nhạc Quốc thứ ba đại thành, cũng có thể nói là thứ tư đại thành. Luận thành phố kiên cố cao lớn, nó vượt lên trước Thiên Nam Hành tỉnh thủ phủ, thêm trên chủng thị gia tộc trên trăm năm kinh doanh, hoàn toàn có thể được xưng là thiên hạ kiên thành một trong. Chẳng qua luận nhân khẩu cùng giàu có trình độ, nó lại không bằng Thiên Nam Thành. Dùng trọn hơn nửa tháng, Sở Vương mới hoàn thành đối với trấn Tây Thành toàn diện vây quanh. Loại bao vây này không chỉ là quân đội vây quanh, còn có phòng tuyến, khe rãnh, lâm thời pháo đài vân vân. Trấn Tây Thành tường thành xung quanh trường vượt lên trước 40 dặm. Cho nên Sở Vương xây dựng vây quanh chiến trường, diện tích vượt lên trước trên 100 km². Theo thiên thượng nhìn xuống, chân chính vô biên vô hạn, tiếp thiên triệt địa, rậm rạp khắp nơi đều là quân doanh, khắp nơi đều là pháo đài, khắp nơi đều là phòng tuyến, Nam Ẩu Quốc khắp nơi đều là rừng rậm cao sơn, rất khó tìm mảng lớn đất bằng phẳng, mấy chục vạn đại quân căn bản là không thi triển được. Mà Thiên Tây Hành tỉnh, ra kẹp ở giữa cái tòa này đại sơn bên ngoài, còn lại cơ hồ là nhất mã bình xuyên, thích hợp nhất đánh siêu đại quy mô chiến tranh. Vì đánh một trận, Sở Vương hầu như dốc hết hết thảy, đây mới thật sự là khuynh quốc chi chiến. Như vậy Sở Vương hướng Ẩn Nguyên hội mượn tiền sao? Không có, Sở Vương tham lam thêm keo kiệt, căn bản không giống Ninh Nguyên Hiến như vậy bại gia, quốc khố có thể so với Nhạc Quốc đầy đủ nhiều. Phụ Vương, trải qua gần một tháng kịch chiến, Nhạc Quốc đại quân thương vong vượt lên trước 40.000. Ta quân thương vong vượt lên trước 60.000. Sở Vương gật đầu, đối với mấy cái chữ này biểu thị thỏa mãn, làm chủ công nhất phương. Thương vong so với đối phương nhiều hơn 2 vạn, cái này rất bình thường, là một cái phi thường khỏe mạnh chữ số. Trải qua 3 lần tăng binh, bây giờ chúng ta ở trấn Tây Thành trên chiến trường đại quân như trước duy trì ở 320.000 tả hữu, mà chủng Nghiêu thủ quân không được đủ 8 vạn, cũng chỉ có chúng ta 1/4. Chúng ta như trước sở hữu đại lượng công thành khí giới, lương thảo đầy đủ, chỉ cần biện tiêu đại quân không được nam xuống, một trận chiến này chúng ta như trước có cự đại phần thắng. Dù cho song phương sĩ khí lên, ta quân cũng như trước hơn xa Nhạc quân. Sở Vương nhắc tới một chi đại chiến đao, đi tới bản đồ trước mặt, chi này chiến đao có chừng hơn 10 cân chung. Sở Vương mỗi lần đều yêu mến thưởng thức, biểu thị chính mình vũ dũng. Nghe nói Nhạc Vương thân thể rung động càng thêm rõ ràng, mỗi ngày trong tay đều cầm 2 cái quả hạch đào ở thưởng thức. Sở Vương cười nói, là Ninh Nguyên Hiến thân thể mỗi huống hồ bình phục xuống, Ninh Kỳ người gây sự có thể không cần bao lâu, cái này vị xa hoa lãng phí vô độ Nhạc Vương sẽ bị giá không? Sở Vương cười lạnh nói, hắn là cái tinh xảo người, mỗi ngày thưởng thức không phải ngọc thạch, chính là đồ chơi văn hóa, nơi nào giống như là quả nhân, mỗi ngày đao bất ly thân. Đại Vương uy vũ, có Đại Vương ở, này chiến ta Sở Quốc tất thắng. Sở Vương ánh mắt rơi xuống đất trong bản vẽ giữa trấn Tây Thành lên. Nguyên bản thời gian của hắn rất sung túc, có đầy đủ thời gian tiến hành vây thành, đợi được chủng Nghiêu đại quân sĩ khí xuống thấp nhất thời điểm lại công thành, là được làm ít công to. Nhưng bây giờ cục diện đột biến, căng quân lui binh, Ngô Vương dừng bước không tiến lên. vậy hắn Sở Vương thì có cần phải ra tốc đẩy mạnh chiến cuộc? Trong thời gian ngắn nhất tiêu diệt trấn Tây Thành, đại quân một mạch đẩy tới Nhạc Quốc đô thành bên dưới. Nhưng về sau, sẽ cùng Ninh Kỳ khai mở đàm phán. Tuy là không thể tất bên ngoài công với một trận chiến, nhưng vẫn là rộng lớn đại thắng. Theo này về sau, cũng nữa không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản Sở Quốc trở thành phía Nam bá chủ. Ninh Nguyên Hiến cùng Quả Nhân so với, vẫn là chênh lệch quá xa. Người này hoàn toàn là chỉ có bề ngoài, thế nhưng Sở Vương trong lòng lại có một tia khói mù. Cái kia chí cao vô thượng Đại Viêm Hoàng đế bệ hạ, đến tột cùng muốn làm gì? Dĩ nhiên đứng ra hướng Ngô Vương làm áp lực. Ninh Kỳ đến tột cùng hướng Hoàng đế bệ hạ hứa hẹn cái gì? Ta Sở Vương lẽ nào đối với Hoàng đế bệ hạ ngươi còn chưa đủ tôn kính sao? 20 mấy năm trước diệt Khương Ly, cũng có ta một phần công lao a. Thời khắc mấu chốt, ta nhưng là trực tiếp phản chiến. Đương nhiên lời này Sở Vương cũng là tự dát vàng lên mặt mình. Người này quá xảo trá khó lường, cho nên Khương Ly bệ hạ rất không yêu thích hắn. Cùng hắn phi thường xa lánh, căn bản cũng không có kéo hắn tiến vào trận doanh bên trong. Mà Sở Vương một bên âm thầm hướng Đại Viêm Hoàng đế quyến rũ, một bên lại liều mạng viết thơ hướng Khương Ly biểu thị chính mình lòng kính trọng. Ý đồ mọi việc đều thuận lợi, đầu cơ trục lợi, mà đợi được Khương Ly bệ hạ chết bất đắc kỳ tử. Đại Càn chủ soái làm phản về sau, Sở Vương lập tức trở mặt, xuất binh mấy trăm ngàn đánh Đại Càn Vương quốc lãnh thổ. Cho nên hắn vẫn cho rằng, chính mình tại diệt Khương Ly một chuyện trên là có công. Thế nhưng ở Hoàng đế bệ hạ trong lòng, người này chỉ là đầu cơ thành công, ngạnh sinh sinh cướp đi hơn 10 vạn km vuông thổ địa. Nhưng là có điểm đoạt thức ăn trước miệng cọp mùi vị. Phụ vương, chúng ta gì thì công thành, chỉ chậm tắc thì sinh biến, Sở Quốc thái tử nói. Gần nhất Viêm Kinh tiếng gió thổi không đúng lắm. Sở Vương cười lạnh nói, Hoàng đế bệ hạ không muốn nhìn thấy một cái cường đại Nhạc Quốc, cũng không nguyện ý nhìn thấy một cái cường đại Sở Quốc. Thế nhưng ta Sở Quốc cùng Đại Viêm Đế Quốc cũng không tiếp giáp. Đối với Hoàng đế bệ hạ uy nghiêm ta kính nể không gì sánh được. Nhưng Đại Viêm Đế Quốc cũng không thể phái ra đại quân mạnh mẽ can thiệp đi. Sở Quốc thái tử nói, trước mắt chi bị động cục diện, tội khôi họa thủ đều ở đây với Trầm Lãng. Cái này nghiệt xúc, Sở Vương đối với Trầm Lãng hầu như hận thấu xương. Lần trước biên cảnh cùng đi săn, chính là bởi vì Trầm Lãng, Sở Vương mới bị vô cùng nhục nhã. Mà lần này, căng quân lui binh ngưng chiến cùng Trầm Lãng cũng có trực tiếp quan hệ. A Lỗ Na Na đánh Sở Quốc Bình Nam Quan, càng là Trầm Lãng ở sau lưng trợ giúp. Cho nên Sở Vương thật hận không thể đem Trầm Lãng cái này tiểu bạch kiểm rút gân lột ra. Cái này nghiệt xúc thực sự là tổn nhân bất lợi kỷ a. Hắn lấy làm cho này chờ hành vi là ở bang Ninh chính sao? Hoàn toàn là đang giúp Ninh Kỳ. Như Ninh Kỳ thành công thượng vị, hắn Trầm Lãng chết không có chỗ chôn. Kim thị gia tộc cũng muốn vong tộc diệt chủng. Bên cạnh Sở Quốc lễ bộ thị lang cắn răng nghiến lợi nói, cái này đẳng cấp khiêu lương tiểu sửu, khoảng không có cao minh thủ đoạn, lại không hề chiến lược ánh mắt. Nếu như hắn bị Ninh Kỳ giết chết, bề tôi nguyện ý không say không nghỉ. Lần trước biên cảnh cùng đi săn, trực tiếp bị đánh khuôn mặt vô cùng tàn nhẫn chính là cái này vị Sở Quốc lễ bộ thị lang. Đương nhiên còn có thảm hại hơn Hồng Lư Tự Khanh, bộ vị mấu chốt thụ thương quá trọng, trực tiếp bị cắt, tạm thời không để ý tới cái này tiểu nghiệt xúc, giới lại chi hoạn mà thôi. Đánh trấn Tây Thành, diệt chủng Nghiêu, mới là trọng trung chi trọng. Sở Vương quơ mấy chục cân chiến đao, chợt chém ở cái bàn lên, quát lên, 3 ngày về sau, chính thức đánh trấn Tây Thành. Cần phải một trận chiến định càn khôn.